Phần huyết huyết tộc, chương 292, góc truyện audio.com, Nam Cung Ly Kính quan sát nét mặt Hạ Thiền Mộng lên tiếng. Nhiếp chính vương muốn công chúa Nguyệt Lan quốc tìm một mối lương duyên. Không biết công chúa có tiêu chuẩn gì với trượng phu tương lai không? Hạ Thiền Mộng nhu mì đứng dậy cung kính đáp, hoàng thượng quá lời rồi. Thiền Mộng tin chắc rằng ánh nhìn của hoàng thượng ắt hẳn vô cùng chuẩn xác. Phụ hoàng không may băng hà nay được hoàng thúc chăm lo hôn sự, Thiền Mộng vui mừng còn không hết. Nào dám gây thêm hoàng thúc rắc rối. Quan hệ giữa Hạ Tử Lân và tiên hoàng Hạ Bạch Thiền Nguyệt Lan quốc luôn luôn không hòa thuận. Đến cả các hoàng tử lẫn công chúa đều không thể chung sống cùng vị hoàng thúc này. Nay trở thành nhiếp chính vương một tay che trời. Công chúa thì sao chứ? Cuối cùng chẳng phải cũng trở thành một con cờ trong tay nhiếp chính vương mà thôi. Nam Cung Ly Kính dám khẳng định vẻ mặt vờ vịt nhu thuận của Thế Hoa công chúa đến hòa thân lần này hẳn đã bị Hạ Tử Lân sau lưng uy hiếp. Bất quá nhìn bộ dạng băng cơ ngọc khiết này của nàng ta. Nam Cung Ly Kính đều cảm thấy nửa bụng dưới dần nóng lên rồi. Nam Cung Ly Kính nói. Nhiếp chính vương cùng công chúa đường xá xa xôi hẳn đã mệt cũng nên nghỉ ngơi sớm. Trẫm đã cho người an bài xuyến tương viện ngay cạnh hoàng cung để nhiếp chính vương ở tạm. Hai ngày sau trẫm sẽ làm một bữa tiệc đón gió tẩy trần cho nhiếp chính vương và công chúa quý quốc. Hạ Tử Lân chắp tay. Hạ Thiền Mộng khẽ nhún người. Tạ ơn hoàng thượng. Hạ Tử Lân cất giọng. Vậy bản vương trở về biệt viện trước. Không làm phiền hoàng thượng nữa. Thi lễ xong, Hạ Tử Lân cùng Hạ Thiền Mộng được cung nhân dẫn đến xuyến tương viện. Xuyến tương viện, Vạn Hóa Thành, Tây Hạ Quốc, vẫy lui toàn bộ cung nhân. Hạ Thiền Mộng nôn nóng cất lời. Hoàng thúc, chuyện người hứa với Thiền Mộng mong người đừng thất hứa. Người không được trị tội thượng băng cung. Tha cho huynh ấy một lần. Hạ Tử Lân gật đầu khẳng định. Việc bản vương đã nói thì sẽ làm. Người an tâm ngoan ngoãn ở đây làm tốt vai trò của công chúa hòa thân đi. Bản vương còn có công vụ phải xử lý. Tự lo mà liệu lấy. Hạ Thiền Mộng nhìn bóng lưng Hạ Tử Lân sải bước rời khỏi đại sảnh trong lòng căm giận không thôi. Chờ nàng có được chỗ dựa vững chắc nhất định quay lại tìm hắn trả mối khuất nhục này. Hạ Tử Lân đi đến sương phòng ở phía tây biệt viện ngồi xuống. Có tin tức gì không? Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Bẩm vương gia, đại hoàng tử bắt đầu tập hợp vây cánh. Muốn mượn thế lực từ các vị trọng thần trong triều, hứa hẹn sau khi lên ngôi vị sẽ ngụy tạo chứng cứ nhiếp chính vương cấu kết ngoại bang. Nhằm hạ bệ vương gia, đoạt lấy binh phù trong tay người đồng thời, đem vương gia trảm thủ thị chúng. Cách chương.